Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cho Tử Hinh dẫy mặt mũi. Đúng đấy, Tiểu Tô, vừa nãy chúng ta đã khảo nghiệm qua, này Tống Nguyên Dược tề dược hiệu kinh người, 3 triệu một bình cũng không có gì, thế nhưng một người chỉ có thể mua 5 bình hạn chế. Thật sự là quá hãm hại. Nghe nói của Tiểu Nam Hữu là Vũ Hào Dược Tề người phụ trách. Ngươi xem, có thể hay không xin ngươi Tiểu Nam Hữu đưa cái này hạn chế cho dàn xếp một hồi. Lúc này, một xem ra 60-70 tuổi nam lão sư có chút ngượng ngùng nói. Vị lão sư này ý nghĩ thì lại cùng Điền Viên Viên hoàn toàn khác nhau. Hắn quan tâm không phải tiền, mà là mua hạn chế. Tố Nguyên Dược Tề đối với những thực lực này cường đại đại học đạo sư tới nói. Xác thực không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng bọn họ có thể để cho học sinh của chính mình cùng phía sau lưng a. Mấy triệu mấy chục triệu đối với bọn hắn tới nói. Xác thực chính là một điểm nhỏ tiền. Tô Tử Hinh đạo sư cũng mang theo một tia thỉnh cầu. Tiểu Tô, có thể giúp người liền giúp đi. Đúng vậy. Tử Hinh, giúp đỡ chứ, ta cũng còn muốn nhiều mua mấy bình đây. Tô Tử Hinh một cái khác đại học bạn thân, Lữ Thiến Thiến cũng mở miệng. Ngày hôm qua bởi vì đạo sư cùng bạn thân tìm đến nàng. Vì lẽ đó Tô Tử Hinh liền tạm thời quên hỏi dò Ninh Dương liên quan với Tố Nguyên Dược Tề chuyện. Nhưng bây giờ nàng nghe được một bình Tố Nguyên Dược Tề lại bán 3 triệu một bình. Ninh Dương cho nàng 10 bình chẳng phải chính là 30 triệu. Huống chi còn có một hạt càng thêm quý giá tố thể dược hoàn đây. Đây càng là giá trên trời chứ. Vừa nghĩ tới Ninh Dương đối với nàng như thế không trả giá. Tô Tử Hinh nhất thời cảm động tột đỉnh. Nhìn nhiều người như vậy làm cho nàng hỗ trợ. Tô Tử Hinh cũng lộ ra một chút vẻ khó khăn. Dù sao nàng còn không phải Ninh Dương chân chính bạn gái đây. Cái kia, vậy ta liên lạc A Dương xem một chút đi. Tô Tử Hinh cũng không xác định Ninh Dương đến cùng có hay. Không loại này thủ tiêu hạn chế quyền lực. Nhưng lão sư bạn học cũng như này cầu xin nàng. Nàng cũng không thể có thể không hỗ trợ. Đô đô, điện thoại rất nhanh sẽ bấm. Ninh Dương chu vi cảnh tượng hình ảnh rất nhanh sẽ xuất hiện tại Tô Tử Hinh trước mặt. Trong đó cũng bao gồm Trịnh Đức cùng Tiểu Lưu. Cái thời đại này video trò chuyện nhưng là có 3D lập thể hình chiếu. Mức độ lớn nhất trên hoàn nguyên cảnh tượng chân thực. Làm sao vậy? Tử Hinh, Ninh Dương mỉm cười hỏi nói. Hắn nhìn thấy Tô Tử Hinh sắc mặt có chút không tự nhiên. Hơn nữa nàng chu vi còn có một đống người. A Dương, là như vậy, lão sư cùng các bạn học đều rất yêu thích công ty của các ngươi Tố Nguyên Dược Tề. Thế nhưng cái kia mua số lượng hạn chế quấy nhiễu bọn họ. Ngươi xem có thể hay không giúp đỡ được việc a. Tô Tử Hinh cũng lộ ra xin lỗi vẻ mặt. Đây là nàng lần thứ nhất thỉnh cầu Ninh Dương giúp nàng làm việc. Nha, như vậy a. Nếu bọn họ đều là lão sư cùng bạn học, thuận tiện là nhất định phải cho. Như vậy đi, công ty chúng ta mỗi ngày chỉ điểm bán 300 bình Tố Nguyên Dược Tề. Tại đây 300 trong bình bọn họ cũng có thể tùy ý mua. Không làm hạn chế số lượng, như vậy ngươi hài lòng không? Hơi hơi suy tư một giây, Ninh Dương không cần thiết chút nào nói, mà ở Ninh Dương bên cạnh Trịnh Đức. Cùng Tiểu Lưu nhưng kinh chủ. Tô Tử Hinh là Ninh Dương bạn gái bọn họ cũng đều biết. Dù sao từng nhìn thấy nhiều lần. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng. Công ty bọn họ Tân Dược Tề đệ nhất Dũng Kim. Nhưng là Ninh Dương bạn gái cho mang đến. Tô Tử Hinh nhìn một chút lão sư môn đều ở điên cuồng gật đầu. Nàng mới chậm rãi nói rằng. Ừ, cảm ơn ngươi, A Dương. Tô Tử Hinh chân tâm cảm tạ Ninh Dương không chút do dự giúp nàng hành vi lúc. Cũng cảm giác giờ khắc này chính mình lần có mặt mũi. Hắc, ngươi là bạn gái của ta. Cái nào cần gì cảm ơn với không cảm ơn. Ninh Dương khoát tay áo một cái. Sau đó Ninh Dương nhìn về phía Tiểu Lưu. Tiểu Lưu, nghe thấy không? Cho đối diện các vị mở ra hạn chế số lượng đi. Là, Ninh Tổng, Tiểu Lưu trong nháy mắt thao tác xong xuôi. Bắc Mang Đại học đám người vội vã tranh mua lên. Nhìn thấy tất cả mọi người ở thao tác đồng hồ mua tố nguyên dược tề. Nhưng chỉ có một nữ hài biểu hiện có chút cô đơn. Ninh Dương lần thứ hai nhìn về phía Tô Tử Hinh hỏi. Vị nữ sĩ này vì sao? Tô Tử Hinh lập tức đã nhìn thấy Điền Viên Viên thần thái. Nàng cũng biết Điền Viên Viên nhà thực lực kinh tế rất là. Nàng đi tới Điền Viên Viên bên người kéo tay nàng. A Dương, nàng là ta rất thân thiết bằng hữu. Điền Viên Viên, bởi vì Tô Tử Hinh đang muốn gọi Ninh Dương giúp đỡ. Nàng có thể nhớ tới Ninh Dương đã nói. Cần dược tề bất cứ lúc nào tìm hắn muốn. Ninh Dương cắt đứt Tô Tử Hinh. Nếu là bằng hữu tốt của ngươi, ta tự nhiên là đến chuẩn bị điểm lễ ra mắt. Liền từ ta bỏ vốn, đưa cho Điền nữ sĩ 5 bình tố nguyên dược tề được rồi. Tiểu Lưu, cũng cho vị này Điền nữ sĩ đóng gói 5 bình dược tề. Lập tức đưa tới, hắn cũng suy đoán ra 1, 2, trong lòng yêu nữ hài trước mặt tuyệt đối không thể cho nàng mất mặt a. Ninh Dương biểu hiện rất hào phóng. Tốt, Ninh Tổng, Tiểu Lưu thật ước ao Ninh Dương a. Lại có thể ở mỹ nữ trước mặt giả bộ như vậy. A Dương, hôm nào ngươi tới nhìn ta, ta cho ngươi biết một bí mật. Được rồi, ta trước tiên treo. Tô Tử Hinh ở trò chuyện cuối cùng đẹp đẽ một hồi. Nhìn thấy bạn thân dược tề có chỗ dựa rồi, Tô Tử Hinh cũng rất vui vẻ. Nàng cũng buông ra, nàng cùng Ninh Dương trong lúc đó xác thực không cần nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Có vài thứ, thật sâu ghi vào trong lòng là tốt rồi. Làm đối diện điện thoại cắt đứt sau. Trịnh Đức liền lập tức nắm lên một thắng lợi tư thế nắm đấm cao hứng nhảy lên. Ninh huynh đệ, phát ra, Trịnh Đức cao hứng không kềm chế được. Cái kia 300 bình dược tề đã tiêu thụ hết sạch. Bọn họ lại chỉ dùng một ngày liền đem thành phẩm hoàn toàn kiếm về. Ninh Dương cũng cao hứng vô cùng. Không chỉ có kiếm được đệ nhất dũng kim, hơn nữa còn ở Tô Tử Hinh trước mặt khỏe mạnh biểu hiện một hồi. Thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Ngày hôm sau, Vũ Hào Dược Tề thực thể điếm còn chưa mở môn, Võng Lạc đặt hàng số lượng liền đạt đến hơn 100 bình. Đại đa số cũng là Bắc Mang Đại học người đặt hàng. Xem ra việc này đã ở Bắc Mang Đại học truyền ra. Trịnh Đức mới vừa đem cửa hàng cửa mở ra, một bóng người cao to liền đứng ở bên ngoài. Nơi này ai là ông chủ? Sát khí và thanh âm đồng thời tấn công tới. Trịnh Đức theo bản năng lùi lại mấy bước, lúc này mới có chút hoảng sợ hỏi. Chính là ta Vũ Hào Dược Tề đồng sự trưởng Trịnh Đức. Vị bằng hữu này, Trịnh Đồng, ta là Bắc Vân Dòng Binh đoàn đoàn trường Tạ Tiếu. Chúng ta muốn mua 300 bình tố nguyên dược tề. Không biết giá cả có thể hay không ưu đãi một điểm. Nam tử cao lớn bỗng nhiên nói rằng. A, Trịnh Đức trong nháy mắt liền hiểu được. Người đoàn trưởng này khẳng định cũng biết tố nguyên dược tề bất phàm. Trịnh Đức tâm trong nháy mắt liền dễ dàng hạ xuống. Là một người kinh thương nhiều năm kẻ già đời. Hắn làm sao sẽ bị một điểm khí thế hù dọa cũng. Sau này tố nguyên dược tề nhất định sẽ rất tốt bán. Hắn không cần tiếp tục đi lo lắng tiêu thụ vấn đề. Hắn có thể nhớ tới Ninh Dương đã nói. Đối với cần đại lượng người mua không cần hạn chế số lượng. Có tiền không kiếm lời khốn kiếp. Dược tề đúng là còn có một chút. Chỉ là 3 triệu tín dụng điểm là chúng ta khai trương chào hàng giá cả. Hiện tại, Trịnh Đức tự nhiên rõ ràng Dòng Binh là có tiền. Đình chỉ, cũng không cần người ưu đãi. Cứ dựa theo 3 triệu tín dụng điểm. Chúng ta muốn 500 bình. Sau đó chúng ta sẽ bồi thường cho chăm sóc đắt điếm chuyện làm ăn. Được kêu là Tạ Tiếu nam tử. Không chút do dự cắt đứt Trịnh Đức. Được. Một lời đã định.